Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 hệ thống không gian, đi trước nơi tụ tập trên đường, Thạch Tiên một bên lên đường, một bên đem chính mình nghiên cứu hệ thống khen thưởng cấp chính mình tang thi biến dị lệch, xử lý đầu to tang thi lúc sau. Hệ thống tổng cộng đã phát 3 cái khen thưởng. Một cái là tiến hóa một lần, làm Thạch Thiên tiến hóa trở thành lam mắt tang thi. Một cái là 10 vạn thống lĩnh lực, làm Thạch Thiên hầu bao một lần nữa cổ lên. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói. Hệ thống cửa hàng đồ vật, trừ bỏ giá rẻ khu những cái đó, mặt khác hắn vẫn là liền sợi lông đều mua không nổi. Cuối cùng giống nhau, chính là tang thi biến dị lệch. Loại đồ vật này Thạch Thiên chưa từng có gặp qua. Đây là hệ thống lần đầu tiên khen thưởng cấp chính mình. Có thể cùng mặt khác hai dạng khác biệt cùng nhau chia chính mình. Kia nhất định cũng không phải phàm vật. Danh như ý nghĩa, tang thi biến dị lệnh chính là có thể làm tang thi biến dị. Tang thi bản thân chính là biến dị giống loài, lại biến dị, vậy chỉ có một loại khả năng, ta muốn sử dụng tang thi biến dị lệnh. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong lòng hiện ra cái này ý niệm, hệ thống thanh âm liền đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Tang thi biến dị lệnh có thần kỳ công hiệu, có thể cho bình thường tang thi tiến hóa vì đặc thù tang thi, hay không lập tức sử dụng. Sử dụng, Thạch Thiên quyết đoán nói, thỉnh lựa chọn sử dụng đối tượng, hệ thống tiếp tục nói. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm có chút khó xử lên. Hiện tại hắn thủ hạ có 2 chỉ bình thường lục mắt tang thi, Quỷ Lang cùng Bạo Long, 2 chỉ tang thi đều là từ tận thế vừa mới bắt đầu liền đi theo hắn. Hiện giờ muốn đem cái này tang thi biến dị lệnh cho ai sử dụng, lại là cái gian nan lựa chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, ước chừng suy nghĩ 7-8 phần chung, Thạch Thiên mới chậm rãi nói, Quỷ Lang. Sở dĩ lựa chọn Quỷ Lang, Thạch Thiên cũng là có chính mình khảo so. Hiện giờ hắn thủ hạ có thể công thành xông vào trận địa tang thi xác thật không ít. Không nói Titan cái kia quái vật, liền nói Nuốt Thiên cùng Vũ Hiên cũng là không người có thể chán hãn tướng. Hơn nữa Tiêu Thần cùng Tân Thu Phục Sương Mù Linh cũng đều là có thể chính diện tác chiến đứng đầu tang thi. Huống chi là chính hắn cũng là lực lượng hình tang thi, ngược lại là thích khách loại hình tang thi. Chỉ có Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang hai cái, có câu nói rất đúng, thùng gỗ có thể trang nhiều ít thủy quyết định bởi với nó ngắn nhất kia khối khuôn mẫu. Cho nên tương đối mà nói, làm Quỷ Lang trở thành đặc thù tang thi mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lựa chọn Quỷ Lang lúc sau, hệ thống thanh âm liền lại lần nữa từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Lựa chọn mục tiêu vì bình thường tang thi, thỏa mãn tiến hóa điều kiện, thỉnh lựa chọn tiến hóa chủng loại, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện 2 loại đặc thù tang thi tin tức. Ẩn quang tang thi, quang nguyên tố biến dị tang thi. Khống chế cường hãn quang nguyên tố lực lượng, có thể lợi dụng điều chỉnh ống kính nguyên tố diệu đến hào điên thao tác tiến hành ẩn thân. Trời sinh ám sát giả, đứng đầu đặc thù tang thi, ảnh sát tang thi, khống chế ảnh nguyên tố tang thi, có thể ẩn nấp ở trong tối ảnh bên trong kỳ dị tang thi. Có được thiên phú kỹ năng ảnh độn, trời sinh thích khách. Đứng đầu đặc thù tang thi, xem trong đầu này 2 loại tang thi giới thiệu, Thạch Thiên lại lần nữa phạm vào khó khăn lựa chọn chứng. Nhìn ngồi ở chính mình trên vai 2 cái tiểu gia hỏa, Thạch Thiên quyết định đem lựa chọn quyền cho các nàng 2. Hai người các ngươi có thể hay không kéo búa bao a? Thạch Thiên đối Vương Thiên Kỳ cùng Hồng Linh nói. Sẽ, một lớn một nhỏ hai cái tiểu nữ hài trăm miệng một lời nói. Kia hảo, hai người các ngươi một cái đại biểu màu đen, một cái đại biểu màu trắng, kéo búa bao, hai người các ngươi ai muốn màu đen a? Thạch Thiên hỏi. Ta muốn màu đen, Hồng Linh giơ bụ bẫm tay nhỏ hét lớn. Ta đây muốn màu trắng, Vương Thiên Kỳ dùng non nớt đồng âm nói. Màu đen bị tuyển đi, nàng cũng không có mặt khác lựa chọn. Hảo, ta số 123, các ngươi kéo búa bao. Thạch Thiên nhìn hai cái đáng yêu tiểu nữ hài nói. Một nhị tam, Thạch Thiên giọng nói rơi xuống. Một lớn một nhỏ hai cái bàn tay đồng thời duỗi tới rồi hắn trước mặt. Thạch Thiên tập trung nhìn vào. Hai người thế nhưng đều là duỗi kéo. Lại là thế hòa. Lại đến. Hai chỉ tay nhỏ đồng thời lùi về đi. Chờ Thạch Thiên lại lần nữa đếm 1, 2, 3 lúc sau. Lại đồng thời duỗi ra tới. Thạch Thiên nhìn hai người tay nhỏ. Không cầm nở nụ cười. Lần này lại là phân ra thắng bại. Vương Thiên Kỳ như cụ ra cái kéo. Mà Hồng Linh tắc ra cục đá. Thắng bại vừa xem hiểu ngay. Nàng lựa chọn màu đen. Đại biểu tự nhiên là ảnh sát tang thi. Biến dị thành ảnh sát tang thi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Giọng nói rơi xuống. Một đạo hắc quang đột nhiên từ lòng bàn tay hệ thống chi tháp lao ra. Dừng ở quỷ lang cái chán phía trên. Hắc quang hoàn toàn đi vào quỷ lang cái chán. Quỷ lang lập tức liền đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Màu xanh biếc đôi mắt cũng ảm đạm đi xuống. Cùng Thạch Thiên phía trước tình huống thế nhưng có sao sao phân tương tự. Qua vài phút sau. Quỷ lang đôi mắt liền lại lần nữa sáng lên, hé miệng, phát ra một tiếng giống to, trong thanh âm tràn ngập một cổ nồng đậm vui sướng chi ý. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng lại lần nữa vang lên, biến dị bắt đầu, biến dị tiến độ 1%, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, quỷ lang biến dị tốc độ. So với Thạch Thiên ở nhà người khác góc tường cọ võng hạ điện ảnh thời điểm còn chậm. Thạch Thiên đi vào nơi tụ tập thời điểm. Cũng chỉ bất quá là hoàn thành 70% thôi. Sau lại sở dị cấp võ vân như vậy một cái lựa chọn. Cũng là Thạch Thiên chờ không kịp muốn nhìn một chút quỷ lang có hay không lĩnh ngộ cái gì năng lực. Làm hắn không thể tưởng được chính là. Quỷ lang thế nhưng thật sự dùng ra ảnh sát tang thi thiên phú kỹ năng ảnh độn. Theo ảnh độn dùng ra, kia đã đạt tới 95% tiến độ điều nhảy lên tốc độ rốt cuộc nhanh lên. 3 phút sau, tiến độ điều cũng rốt cuộc biến thành 100%. Hệ thống đề kỳ âm cũng tùy theo vang lên. Biến dị tiến độ 100%. Biến dị thành công. Chúc mừng ký chủ kỳ thật, không cần hệ thống nhắc nhở. Thạch Thiên cũng đã biết quỷ lang biến dị hoàn thành, bởi vì quỷ lang thân thể đã vào lúc này đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản màu đỏ sậm thân thể dần dần ảm đạm đi xuống. Thay thế chính là thuần túy màu đen, cùng sâu nhất đêm tối là đồng dạng nhan sắc, kia một đôi chảo nhận biến hóa càng là kinh người. Không chỉ là nhan sắc biến thành màu đen, thế nhưng còn nhiều ra từng đạo huyền ảo màu xám hoa văn. Chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại, khiến cho người có loại tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa, giờ phút này quỷ lang đứng ở Thái Dương Hạ, thế nhưng không có bóng dáng tồn tại, liền cùng trong truyền thuyết ác quỷ giống nhau. Giờ phút này hắn mới chân chính có thể xứng với quỷ lang tên này. Quỷ khí dày đặc, tránh ở trong bóng tối, giống lang giống nhau ẩn nhẫn, lặng lặng chờ đợi một kích phải giết cơ hội. Bởi vì ngài tôi tớ đã lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng, đem chuyển biến thành tân thiên phú kỹ năng. Ảnh nhận, chú, lợi dụng ám ảnh chi lực hình thành chảo nhận, sắc bén vô cùng, hắc hắc, này ảnh sát tang thi bán tương thực không tồi sao? Thạch Thiên nói như vậy một câu, sau đó làm quỷ lang trở lại chính mình bên người, nhìn vẻ mặt khiếp sợ biến dị giả nhóm. Thạch Thiên đột nhiên nhớ tới, những cái đó thổ thuộc tính biến dị còn không có lựa chọn đội trưởng đâu. Nhìn này đó biến dị giả, Thạch Thiên cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở đi theo chính mình từ Z thành ra tới La Mong Long Thân. Thượng, đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.